Tiểu Ân lạnh lùng cười nói, ngươi đã rơi vào tay ta, lại còn muốn giấu giếm nữa sao? Cung tiễn thủ lạnh lùng nhìn Tiểu Ân, sau đó hắn ngắm hai mắt lại, không ngó ngàng gì nữa. Tiểu Ân cố ý dừng lại một chút nói thật, đại nhân giai đơ ta không muốn chọc vào các ngươi, mà là các ngươi cứ theo đuôi ta, dường như giữa chúng ta không có thù hận. Mí mắt tên cung tiễn thủ kia hơi cử động, nhưng cuối cùng hắn vẫn không mở mắt ra. Tiểu Ân nói to thêm một chút, các ngươi thuộc phe phái nào, tại sao lại tới đây? Tiểu đội săn bắt ma thú mà các ngươi vừa tiêu diệt tên gì? Nếu ngươi thành thật nói cho ta biết, đại nhân giai đơ ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Cuối cùng tên cung tiễn thủ kia mở hai mắt ra, nhưng ánh mắt của hắn lại tràn ngập vẻ trào phúng. Tiểu Ân hừ lạnh một tiếng nói, ngươi không tin ta. Vẻ trào phúng trong mắt cung tiễn thủ càng rõ, giống như nhìn thấy một tên ngu. Khóe miệng Tiểu Ân nhếch lên, nói, ngươi hẳn đã nhìn ra, ta là một ma pháp sư. Cuối cùng cung tiễn thủ mở miệng, hắn nói nhảm. Quả thực, có thể trong nháy mắt phát ra nhiều ma pháp như thế, ngoài ma pháp sư ra, còn ai có thể làm được nữa. Tiểu Ân chăm chú nhìn hắn nói, ngươi cũng là kẻ có kiến thức, vậy ngươi chắc cũng đã nghe qua lời thề pháp thần rồi chứ. Cung tiễn thủ giật mình, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lời thề pháp thần là lời thề mà mọi ma pháp sư phải tuân thủ, nghe nói nếu có ai làm trái lời thề này, lực lượng tinh thần sẽ bị giảm xuống một cấp bậc. Loại trừng phạt này là cực kỳ nghiêm khắc đối với ma pháp sư. Mặc dù Tiểu Ân không hiểu được lời thề đó có lực lượng gì, nhưng cả Mena và David Kirby đều khuyên hắn. Hơn nữa nghe nói có người không tin tà thuyết đó liền bị trừng phạt. Cho nên trong thế giới ma pháp, lời thề pháp thần có một sự ước thúc cường đại. Nếu như ngươi trả lời ta những vấn đề ta hỏi, giai đơ ta xin lập lời thề pháp thần, tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Hơn nữa còn chữa lành thương thế cho ngươi, để ngươi rời đi. Ánh mắt cung tiễn thủ lộ rõ vẻ mong mỏi. Hắn đã rơi vào tay đối phương, tự biết bản thân mình nhất định sẽ chết, nhưng không nghĩ tự nhiên gió lại đổi chiều, hắn lại có một con đường sống. Cân nhắc một lúc, nhìn Tiểu Ân có vẻ không nhịn được nữa, tên cung tiễn thủ cuối cùng mở miệng. Sau khi hỏi hắn nửa ngày, cuối cùng Tiểu Ân hiểu được thân phận của những tên này. Bọn chúng quả nhiên là thành viên của gia tộc Lai Đơn thuộc đế quốc Nặc Khả Đa. Dẫn đầu đội ngũ là một kẻ còn trẻ tuổi trong gia tộc Lai Đơn, cửu cấp học đồ Ao Bết. Đi cùng Ao Bết lần này còn có 12 tên võ sĩ và một ma pháp học đồ thập cấp. Khi biết được thực lực cường đại của đối phương, mặc dù Tiểu Ân không biểu hiện gì nhưng trong lòng hắn đã sớm biến hóa đến long trời lở đất. Một cửu cấp học đồ, một thập cấp học đồ. Chỉ với hai tên học đồ này đã so được với thực lực đoàn đội bên mình, chỉ không biết tên thập cấp học đồ kia có nắm giữ được ma pháp tam cấp hay không. Nếu như hắn cũng nắm giữ được một ma pháp tam cấp lợi hại thì trận này không cần phải đánh nữa, chạy trốn mới là thượng sách. Nhưng có thể khẳng định một điều, tên thập cấp học đồ kia không nắm giữ được phong tường thuật, nếu không Nepal chưa chắc đã thoát khỏi bọn chúng. Lần này các ngươi tới rừng Gobi để làm gì? Tiểu Ân trầm giọng hỏi. Chúng ta theo thiếu chủ tới để ma luyện. Cung tiễn thủ hít sâu một hơi, cảm giác đau đớn truyền từ cánh tay bị gãy khiến hắn không chịu được. Ma luyện? Tiểu Ân hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi sao không ma luyện ở vùng phụ cận với đế quốc Nặc Khả Đa? Sao lại tới thành Lua này? Chúng ta đi theo đường rẽ. Mí mắt Tiểu Ân hơi nheo lại. Lý do này thoáng nghe thì hoang đường nhưng lại phù hợp nhất. Trong rừng Gobi nếu không cẩn thận sẽ gặp phải ngã rẽ, điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Tốt, thế sao các ngươi lại tiêu diệt tiểu đội săn bắt ma thú? Các ngươi có thù hận gì với bọn họ? Cung tiễn thủ cố hít thở, miễn cưỡng nói. Thiếu chủ nhân đã tiến vào rừng Gobi 3 tháng, cho nên thấy hai vị cô nương trong tiểu đội. Tiểu Ân gật đầu. Đến hiện tại hắn đã hiểu rõ, trong lòng hắn nổi lên một cơn sát khí. Cung tiễn thủ ngẩng đầu lên, nói, ta đã kể xong cho ngươi, ngươi có thể trị liệu cánh tay cho ta chưa? Tiểu Ân gật đầu, mặt lạnh nói, không sai, ngươi trả lời vô cùng chi tiết, ta rất hài lòng. Dứt lời, Tiểu Ân nâng cánh tay đối phương lên, trên mặt nở một nụ cười cao thâm nói, nhìn ta giúp ngươi trị liệu nhé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 105, lửa gạt, các. Tiếng xương gãy vang lên, cung tiễn thủ bất ngờ không đề phòng, kêu lên thảm thiết, hôn mê bất tỉnh. Tiếu Ân không giúp hắn trị thương, ngược lại còn vặn gãy toàn bộ cánh tay của hắn. Hắn lấy ra một bình nước lạnh, đổ lên đầu tên cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ từ từ tỉnh dậy, hắn nghiến răng nói, ngươi không giữ lời, chẳng lẽ không sợ lời thề pháp thần? Tiếu Ân cười cười nói, sợ, đương nhiên sợ, chỉ cần là ma pháp sư thì ai cũng sợ lời thề đó. Ánh mắt của cung tiễn thủ lộ rõ vẻ oán độc cùng có chút không hiểu. Tiếu Ân chậm rãi nói, nhưng có một chuyện ta quên không nói cho ngươi biết, tên của ta không phải là Giai Đơ mà là Tiếu Ân. Cung tiễn thủ ngẩn ra, nhất thời sắc mặt hắn xám lại, hắn oán giận nói, ngươi là một pháp sư tôn quý, thế mà lại lừa gạt người khác, ngươi. Nhìn bộ dạng tức giận của tên cung tiễn thủ, Tiếu Ân càng thêm vui vẻ, hắn nở nụ cười nói, biết tại sao ta bẻ gãy cánh tay của ngươi không? Bởi vì đó là cánh tay mà ngươi dùng cung tên bắn trúng bạn ta. Sau đó, Tiếu Ân thu nụ cười trên mặt lại, nói, để báo thù cho bạn ta, ngươi chắc chắn phải chết, nhưng ngươi không phải lo, sẽ có rất nhiều người sẽ đi theo ngươi nữa. Đôi mắt cung tiễn thủ đột nhiên trợn tròn, thân thể hắn giãy giụa mãnh liệt một lúc, cuối cùng không nhúc nhích. Tiếu Ân chậm rãi rút con dao đâm vào trái tim hắn ra, sát khí trong mắt không hề giảm đi. Cái chết của tên cung tiễn thủ này tuyệt đối chưa bù nổi tính mệnh của Benson. Sau khi biết được sự thực, Tiếu Ân quyết định phải tống tiễn toàn bộ bọn chúng cùng với Benson, tìm kiếm trên người tên cung tiễn thủ một ít lương khô và nước uống. Sau đó Tiếu Ân thuận tay cầm cung tên lên. Chiếc cung tên này không biết do ai chế tạo ra, ngăn chặn phong nhận thuật mà không bị hư hỏng gì, thì dù nó có thuộc tính gì cũng đều là đồ tốt. Nhẹ nhàng thử cung tên, lông mày Tiếu Ân hơi nhíu lại, chiếc cung tên này quả thực là đồ tốt, dường như được gia trì thêm phong thuộc tính, uy lực và tốc độ bắn ra hơn xa so với cung tên bình thường, hơn nữa nó còn rất nhẹ, khiến Tiếu Ân yêu thích không nỡ rời tay. Tiếu Ân tin tưởng, bất cứ cung tiễn thủ nào có được cây ma pháp cung này, thực lực sẽ tăng lên một tầng cao mới. Nhưng thứ này rõ ràng không có nhiều tác dụng đối với hắn. Do dự một chút, Tiếu Ân đi tới chỗ vụ nổ mạnh xảy ra, thu lấy chiếc bố của tên đại hán. Chiếc bố này mặc dù lớn nhưng không phải là vũ khí ma pháp, tuy nhiên nó vẫn là một thanh vũ khí công kích hiếm có, ngay cả vụ nổ mạnh cũng không làm nó hư tổn. Đem nó đi bán lấy tiền, chắc cũng thu được một khoản lớn. Tiện tay phá hủy hoàn cảnh nơi này, sau đó Tiếu Ân lập tức rời đi. Mùi máu tươi trên thân thể gã đại hán khẳng định sẽ hấp dẫn đám ma thú ở phụ cận. Chỉ là vừa rồi vụ nổ xảy ra quá lớn, cho nên mới khiến cho đám ma thú không dám tới. Nhưng Tiếu Ân tin tưởng, nhiều nhất là 10 ngày, khẳng định nơi này sẽ không còn lại bất cứ dấu vết gì. Bởi vì hoàn cảnh sinh thái trong rừng Gobi sẽ hủy diệt đi tất cả dấu vết. Rời khỏi nơi đó khoảng vài trăm thước, Tiếu Ân nhảy lên một cây cổ thụ lớn, đội mắt kính lên hỏi, Nhất Hào, tìm được bọn chúng chưa? Trong quá trình tra hỏi vừa rồi, Tiếu Ân biết được sau khi bắn bị thương Benson, tên cung tiễn thủ đã dùng một đạo cụ ma pháp có tác dụng liên lạc từ xa, ước định với thiếu chủ nhân của bọn chúng. Thanh âm của Nhất Hào chậm rãi truyền đến, nói, không phát hiện ra, nhưng hiện tại thần kinh của chủ nhân quá khẩn trương. Tôi đề nghị ngài thả lỏng một chút. Nếu bọn chúng bước vào phạm vi giám sát của tôi sẽ báo lại cho ngài. Tiếu Ân khẽ thở dài một tiếng. Nơi này dù sao cũng là rừng Gobi, không phải là ở trên bình nguyên, cho nên năng lực của mấy con ruồi máy bị hạn chế. Trừ phi đối phương tiến vào phạm vi giám sát, nếu không rất khó chủ động phát hiện. Do một lát, Tiếu Ân bố trí bên ngoài 10 cái bẫy, sau đó mới tiến vào Nhất Hào không gian nghỉ ngơi. Nửa ngày sau, Nhất Hào truyền đến tin tức tốt. Cách vụ nổ về phía tây 3.000 thước, xuất hiện 8 người. Xem trang phục trên người bọn chúng, rõ ràng là đồng bọn của tên cung tiễn thủ. Đây chính là những kẻ thuộc gia tộc Lai Đơn. Theo như lời tên cung tiễn thủ thì chúng có 14 người, nhưng bị Tiếu Ân và Benson giết chết 6 tên, cho nên hiện giờ chúng chỉ còn lại 8 người. Trong đám người này, chính thức khiến Tiếu Ân kiêng kỵ là hai tên ma pháp học đồ.

Nhất Hào ở xa lập tức phân tích đích dơ, nhận ra năng lượng dao động trên người tên này rất cường đại, thậm chí còn mạnh hơn vài phần so với Nơ Con, không khỏi khiến Tiếu Ân có chút lo lắng. Đây là cao thủ thập cấp học đồ hàng thật giá thật đó. Đích dơ khẽ cau mày, xoay người nói, ao biết, sư phụ dặn dò gặp chuyện khác thường không nên vội vàng, nếu không sẽ không giải quyết được. Trong mắt ao biết lóe lên hung quang nói, hừ, lão già đó quả là điên, bắt ta ở chỗ này hơn nửa năm mới được đi ra ngoài. Đích dơ than nhẹ một tiếng nói, hoàn cảnh nơi này rất tốt cho sự tu luyện của chúng ta. Nếu như ngươi tĩnh tâm tu luyện ở đây hơn nửa năm, có khả năng rất lớn đột phá tiến vào thập cấp học đồ. Ao biết hừ lạnh một tiếng nói, điểm này thì ngươi không cần phải lo, ta chắc chắn có thể đột phá. Đích dơ dường như kiêng kỵ, mặc dù trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, nhưng miệng thì không nói gì. Qua mấy câu đối thoại đó, Tiếu Ân đại khái đoán được quan hệ giữa bọn chúng. Xem ra đây không phải là một đội ngũ đoàn kết, nhưng đối với Tiếu Ân thì đây là một tin tức tốt. Ao biết vung tay lên, mấy tên chiến sĩ phía sau lập tức đi tới. Hắn chỉ vào mấy con gong ly nằm trên mặt đất, trên mặt lộ rõ vẻ đùa giỡn, tươi cười nói, lấy ma hạch ra, và lột những bộ da còn hoàn chỉnh xuống cho ta. Đích dơ nhướng mày, ngăn cản nói, ao biết, ngươi có biết làm như vậy sẽ dẫn tới hậu quả gì không? Nếu như bọn họ trở về, nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không việc gì. Ao biết liếm liếm môi, nhe răng cười nói, nếu bọn chúng không biết điều, vừa hay có chỗ cho ta phát tiết. Đích dơ muốn nói, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn nhẫn nại. Động tác của mấy tên chiến sĩ không hề chậm, rất nhanh lấy ra ma hạch của thú gong ly, hơn nữa còn lột tất cả những bộ da thú còn hoàn hảo. Xem động tác của bọn chúng, xem ra đã làm những chuyện này nhiều lần rồi. Ánh mắt của Đích Dơ nhìn ma hạch và da thú gong ly, phát hiện có điều khác thường, đột nhiên nói, không đúng. Ao biết nghiêng đầu hỏi, ngươi phát hiện ra gì? Đích Dơ nghi hoặc nói, nếu ma thú đã mất đi ma hạch, tại sao ta vẫn cảm nhận trên người chúng có năng lượng dao động? Ao biết sững sờ, do hắn bị ép buộc phải sống ở trong rừng Gobi 3 tháng, cho nên tính tình của hắn trở nên bạo ngược, nhưng hắn không phải kẻ ngu. Cân nhắc một lúc, hắn nói, có thể có thứ gì cổ quái trong thân thể của chúng. Rất nhanh, ma hạch cổ quái trong bụng thú gong ly bị chúng phát hiện. Sau khi phát hiện ra ma hạch nhị cấp cổ quái, bọn ao biết cảm thấy có điều không đúng. Động tác của bọn chúng trở nên cẩn thận, lực chú ý của bọn chúng tập trung vào phía bên ngoài, không hề để ý đến ma hạch cầm trên tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 107, bùng nổ chất chồng. Tiếu Ân thở dài một hơi, sư phụ mê nở nói không sai, nguyên tố triệu hoán thuật quả thực là ma pháp rất ít người biết, cho nên loại phương pháp chứa đựng ma pháp trong ma hạch này, hai vị cao giai học đồ kia không hề biết chút nào. Bọn họ có thể dễ dàng cảm nhận được trong ma hạch có ẩn chứa năng lượng kỳ dị, nhưng bên trong là thứ gì, dù hai người có mở to hai mắt ra cũng không thể biết được. Ở cách đó xa xa, Tiếu Ân tháo mắt kính ra, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ hung ác, trong miệng thì thào nói, Benson, huynh ở trên trời, xem để báo thù cho huynh. Đang nghiên cứu ma hạch, hai vị cao giai học đồ đột nhiên cảm giác được có điều không đúng. Trong 17 khối ma hạch, đột nhiên có 3 khối tuôn ra một loại năng lượng kỳ dị. Luồng năng lượng này cực kỳ quỷ dị, hơn nữa phát ra trong nháy mắt. Mặt đất đột nhiên trở nên mềm nhũn, cả vùng đất cứng rắn biến thành ao đầm lầy lội, khiến cho thân thể con người không thể khống chế được cứ thế chìm xuống. Sắc mặt hai vị học đồ đại biến, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới một loại ma pháp kinh khủng. Triều trạch thuật, ma pháp này mặc dù không có uy lực công kích không cường đại, nhưng lại rất nổi danh trong thế giới ma pháp. Được xưng là khắc tinh của kỵ sĩ. Một khi sử dụng chiều trạch thuật, có thể biến hơn 100 thậm chí 1000 thước vuông thành đầm lầy. Dù là ai, chỉ cần bị hãm sâu trong đó, sẽ lún xuống rất nhanh. Chỉ khi nào mặt đất bình thường trở lại, mới có thể đào những kẻ bị lún sâu trong đó lên. Nhưng khi đó khẳng định không còn có ai sống sót. Ao biết cực kỳ hoảng sợ kêu lên, ma pháp sư là ma pháp sư chính thức. Tiếng nói của hắn tràn ngập sợ hãi, mặc dù bọn họ có 8 người nhưng nếu gặp phải ma pháp sư chính thức, khẳng định sẽ là giữ nhiều lành ít. Có điều bọn họ không thể nào nghĩ ra, tại sao ma pháp sư chính thức lại xuất hiện ở chỗ này đối phó với mình. Khuôn mặt của Đích Dơ biến sắc nhưng trong lòng hắn không loạn, cảnh giác nhìn bốn phía, cảm ứng năng lượng dao động chung quanh. Sau một phút, hắn chợt quát lên nói, mọi người bình tĩnh, không phải chiều trạch thuật. Ao biết bị dọa sợ, sau đó thẹn quá hóa giận nói, Đích Dơ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Chiều trạch thuật là tứ cấp ma pháp, nhưng ngươi thử cảm ứng năng lượng dao động xem, nhiều nhất chỉ là nhị cấp ma pháp, cho nên đây không phải là ma pháp chiều trạch thuật. Đích Dơ tỉnh táo nói, dường như chứng minh cho lời nói của hắn, hai tên chiến sĩ thân mặc áo giáp sợ hãi kêu, đầm lầy này không sâu, ta chạm vào mặt đất rồi. Ao biết quay đầu nhìn, hai tên kia đã đứng vững, mặc dù bị đầm lầy bao phủ nhưng chỉ bao phủ tới thắt lưng bọn họ mà thôi. Tới lúc này, mọi người mới đồng loạt thở phào một hơi, nếu như đầm lầy này chỉ sâu như vậy, căn bản sẽ không tạo thành uy hiếp gì đối với bọn họ. Biến dị chiều trạch thuật mặc dù có được đặc tính của chiều trạch thuật nhưng dù sao nó chỉ là nhị cấp ma pháp. Ngay cả khi có thêm đặc tính của thủy hệ ma pháp thì độ sâu của nó không thể nào so sánh được với tứ cấp ma pháp. Muốn dùng ma pháp này để dìm chết địch nhân, căn bản là không có khả năng. Ở phương xa, mặc dù Tiếu Ân không chính mắt nhìn thấy cảnh tượng ở đó, nhưng hắn dường như có thiên lý nhãn, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Hai tay hắn trà sát vào nhau, sau đó lộn người nằm xuống. Đích Dơ quan sát chung quanh, mặc dù hắn không rõ người này tại sao lại giả mạo tứ cấp ma pháp, nhưng đã là thập cấp học đồ, hắn có một năng lực dự cảm, nơi này rất nguy hiểm, không thể ở lại lâu. Mọi người mau lên, chúng ta rời khỏi nơi này. Dưới hoàn cảnh này, lời nói của Đích Dơ lập tức được mọi người đồng ý, nhưng khi muốn rời đi, bọn họ lại đột nhiên phát hiện, mặc dù đầm lầy này không sâu nhưng nửa người bọn họ lún trong đó không thể nào di chuyển được. Trong đầm lầy dường như có thứ gì đó khiến bọn họ không thể cử động được. Gặp quỷ, Ao Bát nổi giận gầm lên một tiếng nói, đây là ma pháp gì, sao lại có chất lỏng giống như keo dính vậy? Đích Dơ nhướng mày, hắn đang định thi triển khinh linh thuật cùng một số ma pháp phụ trợ để giúp mọi người thoát khốn thì đột nhiên phát hiện 13 khối ma hạch còn lại truyền ra năng lượng dao động khác. Hai vị học đồ tiềm thức đồng thời phát giác điều không ổn, bọn họ lập tức thi triển ma pháp phòng hộ cho bản thân. Sau đó, những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, 13 khối ma hạch chứa đựng nhất cấp ma pháp bạo tạc thuật, giờ phút này phát huy ra uy lực hủy thiên diệt địa. Một trận nổ lớn bắn tất cả mọi vật lên cao, uy lực nổ mạnh cường đại phá hủy mọi vật xung quanh. 6 tên chiến đều có thực lực cường đại, không hề kém so với kỵ sĩ Scott. Nếu ở trong dòng binh đoàn, mỗi người sẽ trở thành trụ cột trong đoàn đội săn bắt ma thú. Nhưng dưới uy lực cường đại của ma pháp, ánh sáng màu trắng trên thân thể bọn họ chỉ cản trở được một chút, sau đó không còn bất cứ tác dụng gì. Năng lượng cuồng bạo phá hủy cả thế giới nhanh chóng bao phủ lấy bọn họ, cây cối xung quanh giống như bị thiên lôi tàn phá biến thành một đống đổ nát. Sau khi mọi thứ khôi phục lại, nửa người trên của 6 tên chiến sĩ hoàn toàn biến mất, bởi vì vụ nổ lớn đã phá hủy cả đầm lầy. Những hòn đá lớn lúc đầu đã bị phá hủy không còn hình dáng gì. Một cột khói bốc lên ở giữa trung tâm vụ nổ, khuếch tán về bốn phía. Ma thú chung quanh phát cuồng. Thanh thế lớn như thế đã vượt qua sự chịu đựng của ma thú cấp thấp. Trong một thời gian ngắn, địa phương này trở thành một khu vực trống rỗng, giống như xào huyệt của cao cấp ma thú. Không có một ma thú cấp thấp nào dám can đảm khiêu chiến với cường giả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 108. Gặp lại nơ con. Tiếu Ân chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn đứng lên, thuận tay phủi bụi dính trên quần áo. Khoảng cách dù xa nhưng hắn có thể cảm ứng được uy lực cường đại của vụ nổ mạnh. Những kẻ trong vụ nổ đó có cảm giác như thế nào, không cần hỏi cũng biết. 13 bạo tạc thuật cùng nổ một lúc, uy lực của nó thậm chí còn vượt xa phạm trù của ma pháp tam cấp.

nhưng chứng kiến thảm cảnh chung quanh, loại uy lực cường đại này có thể so với tứ cấp ma pháp, chỉ có 13 cái bạo tạc thuật cùng nổ mới có thể tạo ra được. Ánh mắt hắn nhìn vào hai người Albert, Nepan hỏi, bọn họ là ai? Địch nhân. Tiểu Ân thuận tay lấy con dao ra, nói, võ sĩ và pháp sư của gia tộc Lai Đơn thuộc đế quốc Nặc Khả Đa. Sắc mặt Nepan biến đổi, hỏi, bọn chúng có bao nhiêu người, còn lại bao nhiêu tên? Tổng cộng có 14 tên, chỉ còn lại 2 tên này. Tiểu Ân lạnh lùng nói, Nepan không tự chủ được ớn lạnh một cái, nhìn Tiểu Ân, một thiếu niên mới 15 tuổi, thực không ngờ hắn không coi mạng người ra gì, hắn hoài nghi, cuối cùng là Tiểu Ân điên hay hắn điên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 109, ma pháp. Ấn ký con dao phản xạ ánh sáng khiến hai mắt Nepan nhíu lại, vẻ mặt hắn ngưng trọng hỏi, đệ muốn làm gì? Giết bọn chúng. Tiểu Ân lạnh lùng nói, để tế vong linh của Benson. Tế vong linh? Nepan không hiểu hỏi, Benson không chết, đệ định nguyền rủa đệ ấy sao? Động tác của Tiểu Ân nhất thời cứng lại, con dao cầm trên tay rơi xuống, mạnh mẽ lao về phía Nepan, ôm lấy Nepan. Nepan bị hù dọa, trên mặt hắn mơ hồ xuất hiện màu đen, ánh mắt hắn bất thiện nhìn chằm chằm Tiểu Ân, hỏi, để làm gì thế? Tiểu Ân run run, ôm lấy Nepan, dồn dập hỏi, Nepan, Vinh vừa nói gì? Benson không chết. Đúng thế. Vinh ấy chưa chết. Đúng. Tiểu Ân nhìn chằm chằm vào mặt Nepan, dường như muốn tìm ra manh mối trên mặt của hắn. Sau một lát, cuối cùng Tiểu Ân buông tay, khí lực trong người dường như mất sạch, ngồi bệt xuống dưới đất. Vẻ tươi cười trên khuôn mặt hắn còn khó coi hơn khóc, thì thào nói, huynh ấy còn sống, huynh ấy còn sống. Trong lòng Nepan vốn đang tức giận Tiểu Ân lập tức tan thành mây khói. Giờ phút này Tiểu Ân mới giống một thiếu niên 15 tuổi. Tiểu Ân đột ngột đứng dậy hỏi, Benson ở đâu? Ở chỗ cũ. Huynh ấy ở một mình. Sắc mặt Tiểu Ân khẽ biến nói, đúng, nhưng để yên tâm, ta có bảy cấm chế, tuyệt đối không có nguy hiểm gì. Tiểu Ân chậm rãi gật đầu, hắn tin thực lực của Nepan, nếu hắn đã nói thế thì khẳng định không có nguy hiểm gì. Nhưng hắn lập tức ngẩng đầu, tức giận kêu lên, nếu Benson không chết, sao Vinh lại lừa đệ? Vinh lừa đệ? Đúng vậy, đệ hỏi Vinh tình huống của Benson, Vinh lắc đầu mà. Nepan giờ khóc giờ cười nói, đệ rõ là đần, rõ ràng bản thân đệ lỗ mãng. Ngay cả lời của ta cũng không nghe rõ đã bỏ đi, hiện tại còn muốn trách ta. Tiểu Ân cẩn thận suy nghĩ, dường như mình đã quá kích động. Trong lòng thầm than một tiếng, không thể tưởng tượng mình là một kẻ xuyên Việt lại phạm phải sai lầm như vậy, thực không thể tha thứ. Nhưng lúc ấy trong lòng hắn tràn đầy căm phẫn, đau xót, nổi giận, có lẽ đây là bản tính của hắn, khắc sâu vào trong xương, khó có thể thay đổi. Cuối cùng ánh mắt hắn nhìn lên hai tên nằm hôn mê trên mặt đất. Tiểu Ân hỏi, Nepan, hai kẻ này tính sao? Nepan cười khổ một tiếng hỏi, bọn chúng có nhìn thấy mặt đệ không? Không. Tiểu Ân do dự một chút nói, nhưng bọn họ đã thấy qua điểm đặc biệt trong ma pháp của đệ. Cái gì? Tiểu Ân đem chuyện nguyên tố triệu hoán hệ có thể được chứa đựng trong ma hạch cho Nepan biết. Hơn nữa còn nói ra việc hắn sử dụng ma pháp biến dị triều trạch thuật. Sắc mặt Nepan biến ảo khó lường, sau một lát mới nói, Tiểu Ân, không thể lưu bọn chúng lại. Tiểu Ân chậm rãi ngẩng đầu nhìn Nepan, ánh mắt lộ vẻ do dự. Sau khi biết Benson còn sống, oán hận của hắn với những tên này giảm đi nhiều. Nếu như không phải vì báo thù cho Benson, nói thật hắn cũng không muốn động thủ. Sắc mặt Nepan nghiêm trọng nói, nếu đệ sử dụng ma pháp bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng nguyên tố triệu hoán hệ rất đặc biệt. Trừ khi sau này đệ không sử dụng loại ma pháp này nữa, nếu không khẳng định sẽ có một ngày bại lộ chuyện hôm nay. Tiểu Ân khẽ gật đầu, hắn cắn chặt răng, trong mắt bắn ra tia sát khí lạnh lẽo. Dưới trận phục kích, hắn đã giết chết 12 người của đối phương, có thể nói đã kết oán thù không chết không ngừng, mà thực lực của đối phương hết sức cường đại. Chỉ cần có một chút tin tức, phỏng chừng chúng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nepan thở dài một tiếng, tới bên người Đích Dơ, trên tay cũng xuất hiện một con dao, sau đó đâm thẳng vào cổ họng của hắn. Trong trạng thái hôn mê, Đích Dơ không phát ra một âm thanh gì, chết một cách lặng lẽ. Trong lòng Tiếu Ân cả kinh, kéo Nê Pan lại trầm giọng nói, Nơ con, cảm ơn huynh, nhưng chuyện này do đệ làm, để đệ tự giải quyết. Nê Pan vỗ vỗ tay hắn, nói, đệ cứ để ta. Hắn đột nhiên ngừng lại, bởi hắn nghĩ đến việc Tiếu Ân đã giết chết phần lớn nhân mã của đối phương, thì sao có thể xem là thiếu niên bình thường được. Nắm thật chặt tay Nơ con, mặt Tiếu Ân biến đổi một chút, nói, để đệ. Nê Pan than nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, nhặt con dao trên mặt đất, nhìn ao bếp, trong mặt Tiếu Ân hiện lên một tia sáng kỳ lạ, cuối cùng một đao đâm xuống.